Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nguyệt Minh bất đắc dĩ nhìn Mục Thanh Ca. Thanh Ca, ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói một chút lời nói. Mục Thanh Ca nhìn về phía bên cạnh Lăng Phong, Sương Khói, còn có giơ lên đầu vẫn luôn nhìn chính mình Khang Nhi. Mục Thanh Ca cúi người đối với Khang Nhi nói. Khang Nhi ngoan, trước cùng Lăng Phong ca ca, Sương Khói tỉ tỉ cùng nhau đi ra ngoài chơi, được không? Khang Nhi thực ngoan gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn nắm Sương Khói tay hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Lăng Phong lo lắng quay đầu lại nhìn mắt Mục Thanh Ca, sau đó liền mang theo Sương Khói cùng Khang Nhi đi ra sân. Có chuyện gì, ngươi hiện tại có thể nói. Kỳ thật ta chỉ là tưởng đơn độc cùng ngươi nói một chút lời nói, cũng không có cái gì chuyện quan trọng. Phượng Nguyệt Minh nhàn nhạt nói, nhìn Mục Thanh Ca lãnh đạm mặt, cảm thấy vô cùng hoài niệm. Đã có nửa năm thời gian không có nhìn đến nàng, lúc trước kia một đoạn thời gian hận không thể thực nàng thịt, uống nàng huyết, mặt sau dần dần lại biến thành vô pháp quên tưởng niệm. Nếu tứ hoàng tử không có gì chuyện quan trọng, liền thỉnh rời đi, mặt sau bốn chữ còn không có nói ra, liền nghe được Phượng Nguyệt Minh cười như không cười thanh âm. Ngươi liền như vậy muốn đem ta đuổi đi, ngươi liền như vậy chán ghét ta, nếu ta nói là đâu. Mục Thanh Ca nhìn nghe xong chính mình lời nói Phượng Nguyệt Minh sắc mặt thâm trầm, đôi mắt đều là ảm đạm không ánh sáng. Mục Thanh Ca gợi lên một tia cười lạnh nói. Mặc cho ai đều không thể thích một cái đối chính mình có gây rối chi tâm người. Nếu nửa năm trước không phải ta nhạy bén, tứ hoàng tử cho rằng hiện nay lại là cái gì hình ảnh, nói không chừng thế gian sớm đã vô Mục Thanh Ca người này. Nghĩ cái kia kỵ nữ trực tiếp đã bị kiêu dây đến chết, Mục Thanh Ca hiện tại còn toàn thân phát run. Chấm, không, Phượng Nguyệt Minh đột nhiên tiến lên một bước, ý đồ muốn bắt Mục Thanh Ca cánh tay, chỉ tiếc Mục Thanh Ca động tác phi thường cực nhanh đã trực tiếp tránh ra, nhìn nàng mạnh mẽ tốc độ, Phượng Nguyệt Minh hơi hơi một đốn đáy mắt tìm tòi nghiên cứu chợt lóe. Thanh Ca, nếu là ngươi, ta nhất định sẽ không như vậy, ngươi sẽ trở thành ta phủ đệ chính phi, ta sủng ái nhất nữ nhân. Mục Thanh Ca lạnh lùng cười, sủng ái nhất, ta muốn duy nhất. Phượng Nguyệt Minh ngẩn ra, lúc trước cũng nghe quá Mục Thanh Ca cùng loại nói như vậy, chính là hắn không thể đủ có duy nhất a, không phải hắn ái không đủ thâm, mà là hắn là hoàng tử, cần thiết có đại lượng cơ thiếp, có thể vì hắn sinh hạ hài tử, nối dõi tông đường. Cho nên, ngươi liền lựa chọn hoàng thúc, chẳng lẽ ngươi cho rằng hoàng thúc có thể cho ngươi duy nhất sao? Thanh Ca, đừng choáng váng, chúng ta hoàng thất con cháu không có khả năng có được duy nhất, ta là như thế. Hoàng thúc cũng là như thế, Thanh Ca, đừng nói chúng ta, ngay cả ngươi phụ thân Mục tướng cũng không có làm được. Hắn đã từng là như vậy thâm ái ngươi nương, chính là cuối cùng còn không phải tam thê tứ thiếp. Thanh Ca, ta không thể cho ngươi duy nhất hứa hẹn, nhưng là ta có thể hứa hẹn ngươi, đời này ngươi vĩnh viễn đều là ta yêu nhất nữ nhân. Kỳ thật Phượng Nguyệt Minh có thể nói như vậy cũng đã thực không tồi, ở cái này thế gian có thể làm được người như vậy thiếu chi lại thiếu. Phượng Nguyệt Minh đã vì này vứt bỏ rất nhiều, hắn không biết về sau có thể hay không gặp được lại làm chính mình thâm ái nữ nhân, nhưng là Phượng Nguyệt Minh biết giờ này khắc này, hắn yêu nhất nữ nhân là Mục Thanh Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca nhàn nhạt cười, lại trước sau đều không có mở miệng nói chuyện. Thanh Ca, ngươi có biết hay không hiện tại triều đình quan viên vẫn luôn ở nghị luận sự tình là cái gì? Phượng Nguyệt Minh cảm thấy Mục Thanh Ca khẳng định là bởi vì còn không biết hiểu, cho nên còn kiên trì trước kia quan điểm. Là Hoàng Thúc cùng Đông Ly mà đến Lật Dương quận chúa hôn sự a, 5 năm trước liền đã định ra hôn sự, không thể thay đổi hôn sự. Thanh Ca, ngươi cảm thấy Hoàng Thúc khả năng vì ngươi mà từ bỏ cùng Đông Ly liên hôn sao? Ngươi cảm thấy Hoàng Thúc khả năng vì ngươi thừa nhận thiên hạ mọi người nghị luận sao? Ngươi cảm thấy Hoàng Thúc khả năng vì ngươi cùng Đông Ly khai chiến sao? Phượng Nguyệt Minh một câu ném xuống một cái bom nói, Mục Thanh Ca khóe miệng hơi hơi giơ lên, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cho nên ngươi muốn ta lui mà cầu tiếp theo lựa chọn gả cho ngươi sao? Thanh Ca, ta sẽ đối với ngươi tốt, nhưng là Phượng Nguyệt Minh, ta không cần. Mục Thanh Ca xoay người không hề xem hắn, ngươi nói rất đúng, ta đích xác không biết Phượng Tuyệt Trần có thể hay không vì ta làm như vậy nhiều sự tình, nhưng là ta biết hắn khẳng định sẽ không làm ta thất vọng. Phượng Nguyệt Minh, nếu ngươi hôm nay chính là vì chuyện này mà đến nói, có thể rời đi. Thanh Ca, ngươi sẽ hối hận. Phượng Nguyệt Minh nheo lại tầm mắt nhìn Mục Thanh Ca. Cái gì hối hận hay không a? Đột nhiên một đạo thanh âm cắm vào tiến vào. Chỉ thấy thất hoàng tử cà lơ phất phơ cầm một phen cây quạt chậm gì gì đi vào tới. Nhìn trong viện Phượng Nguyệt Minh còn có mang theo một tia không kiên nhẫn Mục Thanh Ca. Phượng Lan rực khóe miệng trọn cười. Ta nói là ai đâu? Nguyên lai là tứ ca a. Phượng Nguyệt Minh nhìn đến người tới không vui nhíu mày. Hắn không phải không biết Phượng Lan rực đối Mục Thanh Ca tâm tư. Thất đệ, vừa mới ta còn muốn tìm tứ ca cùng nhau tới thấy rõ ca đâu, không nghĩ tới tứ ca đã sớm tới. Thanh ca, thấy được không? Chúng ta huynh đệ hai người chính là phi thường quan tâm a. Nói, quan hệ dường như cùng Mục Thanh Ca thực thân mật giống nhau đi đến Mục Thanh Ca bên người. Xem ngươi như vậy mượt mà bộ dáng, thân thể hẳn là hảo rất nhiều đi. Mượt mà, Mục Thanh Ca thiếu chút nữa tròng mắt cấp rớt ra tới, thẳng tắp nhìn chằm chằm Phượng Lan Dực. Ngươi đôi mắt trường đến mặt sau đi, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta mượt mà. Rõ ràng nàng so lúc trước muốn gầy rất nhiều mới đúng vậy, nguyên bản còn mang theo trẻ con phì gương mặt đi một chuyến Tân Châu lập tức liền gầy xuống dưới. Cũng không biết là này phó thân hình trưởng thành, vẫn là thế nào, đừng nói này Trương Thanh Tú gương mặt thay đổi hơi chút như vậy một chút, ngay cả kia Trương Phong Hoa tuyệt đại gương mặt cũng thay đổi một chút, có vẻ càng thêm nhu mỹ. Phượng Lan Dực nhìn Mục Thanh Ca tiểu bộ dáng tức khắc vui tươi hớn hở dùng cây quạt che khuất miệng. Xem ra Thanh Ca thật đúng là trưởng thành, cũng hiểu được ái mỹ, ta lúc này mới nói một câu ngươi mượt mà, ngươi liền thở phi phi, chẳng lẽ Thanh Ca không biết mỹ nhân càng thêm mượt mà hương vị liền càng tốt sao? Còn có một đôi mắt đào hoa phóng điện, Phượng Lan Dực, ngươi này chỉ heo, thất đệ, nói bậy cái gì? Phượng Nguyệt Minh cau mày trách mắng, tứ ca, cái này ngươi hẳn là so với ta càng thêm hiểu biết đi. Phượng Nguyệt Minh sắc mặt trầm xuống. Phượng Lan Dực đáy mắt ngậm cười nói. Hảo, tứ ca, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi nhưng không cho cấp đệ đệ sinh khí nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó nghịch ngợm chớp chớp mắt. Thất đệ, ngươi cũng già đầu rồi, cũng nên đứng đắn, cả ngày điên điên khùng khùng tính bộ dáng gì. Phượng Nguyệt Minh sắc mặt như cũ trầm, nhìn Phượng Lan Dực tầm mắt đáy mắt mang theo âm u. Phượng Lan Dực chỉ là không sao cả nhún nhún vai. Chỉ là ánh mắt hơi đổi. Mục Thanh Ca nhìn Phượng Lan Dực, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Thanh Ca, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta qua mấy ngày lại qua đây xem ngươi. Ta nói sự tình ngươi thật sự yêu cầu hảo hảo ngẫm lại, không cần làm chính mình hối hận sự tình. Phượng Nguyệt Minh nghiêm túc nói, đáy mắt đối với Mục Thanh Ca lộ ra ôn nhu, sau đó xoay người liền đi. Mục Thanh Ca nhìn chằm chằm vào Phượng Nguyệt Minh thân ảnh. Kỳ thật hắn nói những lời này đó thật là yêu cầu nàng hào hào suy xét, bất quá đó là phía trước ý tưởng, hiện giờ Mục Thanh Ca đã quyết định toàn tâm toàn ý tín nhiệm Phượng Tuyệt Trần. Hơn nữa Phượng Nguyệt Minh nói những lời này đó chưa chắc chính là vì chính mình, hắn càng nhiều còn lại là vì chính hắn. Quảng cáo, cách chương.